Chương 64, trên núi có người. Trầm Tà Sơn Vương Thốn Phong bên kia, Tiểu Đạo Đồng mắt thấy Diệp Sư Thúc một mình xuống núi sau đó, mấy phen thiên nhân giao chiến sau đó còn là một đường chạy chậm đến nhà trúc trước. Đối với mấy vị địa vị tôn sùng hoàng tử đạo nhân hoảng sợ hô, Sư Thúc Tổ, Diệp Sư Thúc xuống núi, Mạc Đạo chậm rãi trợn mắt, bóp chỉ tính toán, rất nhanh sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt. Tại hắn cái này người từng trải đến xem, kỳ thật đạo chiến Diệp Sên Ca dưới không dưới trận kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Dù sao Trầm Tà Sơn với tư cách là chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu, tai râu, người, không đi nói mặt khác, liền một món đồ như vậy sự tình, tuy nói làm cho những cái kia đường xa mà đến đạo giáo tu sĩ tâm có bất mãn, có thể tại Lương Khê bên này, từ trước đến nay là, nắm đấm lớn lối đi nhỏ lý, mà với tư cách nắm đấm lớn nhất Trầm Tà Sơn, tự nhiên đạo lý liền tại nhà mình trong tay nắm chặt đấy, có người không phục liền đánh một chầu, đánh tới hắn trang phục là được, có thể Diệp Sên Ca nếu là như vậy âm thầm liền xuống núi rồi. Nếu là ở núi ra ngoài rồi những chuyện gì, khỏi cần phải nói, chỉ là quán chủ lửa giận liền không người có thể tiếp được, vị này trời sinh đạo chủng, coi như là đây Trầm Tà Sơn lớn nhất bảo bối, coi như là này tòa đăng thiên lâu bên trong tam thiên đạo quyển, cũng không kịp nàng, dù sao đạo này cuốn mỗi người xem sau cảm thụ không đồng nhất, đối với cảnh giới tuy có ích lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không có thể làm cho ngươi nguyên bản, chỉ có thể đi đến xuân thu cảnh tư chất nhảy lên liền vào Thương Hải, mà Diệp Sên Ca không giống nhau. Vị này đạo chủng tư chất là có thể đủ đi đến Thương Hải đấy, bởi vậy liền càng phát ra muốn cẩn thận từng ly từng tí, dù sao coi như là Trầm Tà Sơn tại Lương Khê như thế nào nhất chi độc tú, như thế nào sừng sững tại rất nhiều đạo quán phía trên, nhưng bí mật cũng chắc chắn sẽ có người không muốn Trầm Tà Sơn tại trên vị trí này lại ngồi xuống, bởi vậy vị này đạo chủng xuống núi sau đó. Tuy rằng những cảnh giới kia cao thâm tu sĩ vẫn như cũ gặp ngồi ở đỉnh núi xem dưới núi, có thể dưới núi tuyệt đối sẽ có không ít người đi tìm phiền phức của nàng. Vạn nhất Diệp Sên Ca lật thuyền trong mương, Trầm Tà Sơn không tiếp thụ được kết quả này, cái này vạn nhất, liền là không thể thừa nhận nặng. Mạc Đạo sắc mặt âm trầm, rất nhanh liền phát ra tiếng nói, làm cho trên núi chấp sự nhanh chóng xuống núi chặn đường Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca trong tay pháp khí rất nhiều, tốt nhất hai người một đôi, không thể quần chiến, gặp phải sau đó là được phát ra tín hiệu, còn có, vô luận như thế nào, không thể để cho Diệp Sên Ca bị thương. Nói xong những thứ này, Mạc Đạo quay người nhìn về phía mặt khác một vị hoàng tử đạo nhân. Nói khẽ, đạo huynh, ngươi dẫn người trấn an trên núi khách nhân, nếu là có người nghĩ đến đục nước béo cò, vậy liền đều làm thịt, không cần cố kỵ gì, ta Trầm Tà Sơn không sợ bất luận kẻ nào, tuy nói thanh âm không lớn, nhưng nói ra rồi lại một chút cũng không nhẹ, cái kia hoàng tử đạo nhân gật gật đầu, quay người rời đi, một chút cũng không dây dưa dài dòng, Mạc Đạo cuối cùng xoay người lại, nhìn về phía còn lại mấy cái hoàng tử đạo nhân, bình tĩnh muốn hỏi nói, chuyện này còn cần làm cho quán chủ ra mặt. Bằng không thì nếu là Diệp Sên Ca một lòng xuống núi, người nào cũng không tốt tin tưởng ngăn đón, cái kia các vị người nào đi mời bày ra quán chủ. Mấy vị hoàng tử đạo nhân hai mặt nhìn nhau, quán chủ chính đang bế quan tình trạng nguy cấp, nói không tốt liền muốn đặt chân cảnh giới kia, đây nếu là mạo mạo thất thất tiến đến xin chỉ thị, hỏng mất quán chủ đại sự, như thế nào về sau trên chân núi tất cả đều không còn rồi dung thân chỗ. Nếu nói Diệp Sên Ca là Trầm Tà Sơn tương lai vô cùng có khả năng trở thành thánh nhân đệ tử, cái kia quán chủ chính là hiện nay Trầm Tà Sơn định hải thần châm, là cả đạo môn trong có hy vọng nhất đem bức họa, treo tại các đại đạo quán đạo giáo tu sĩ, tại trình độ nhất định lên, kỳ thật quán chủ so với Diệp Sên Ca còn rộng yếu hơn vài phân, một cái là tiềm lực vô hạn, một cái đã chỉ kém lâm môn một cước, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai cũng đắn đo rõ ràng, Mạc Đạo thần tình lạnh nhạt, vị này cảnh giới cao thâm trên núi đạo nhân không nói thêm gì, hắn là tuyệt đối sẽ không tự mình đi thấy kia vị quán chủ đấy, dù sao năm đó một chuyện, hai người cơ hồ là thủy hỏa bất dung, còn dư lại mấy vị hoàng tử đạo nhân chi trung, có cái trung niên đạo nhân trong đám người đi ra, nhẹ giọng cười nói, trên núi đại sự, tự nhiên muốn quán chủ định đoạt, cũng được, ta đây liền đi đăng thiên lâu xin chỉ thị quán chủ. Mạc Đạo nhìn về phía cái này giờ phút này tại rất nhiều hoàng tử đạo nhân trong trẻ tuổi nhất đạo nhân, bình tĩnh nói, vậy làm phiền thủ thanh sư đệ rồi, hôm nay sau đó, sư đệ môn hạ đệ tử có thể tự do ra vào Vô Vọng Phong, về phần phong gian pháp khí, nếu là có thể mang đi, cũng tùy ý thủ thanh sư đệ môn nhân mang đi. Trên chân núi tu đạo nhiều năm Trương Thủ Thanh đánh cho cái chắp tay, cảm khái nói, vậy liền đa tạ Mạc sư huynh rồi. Ai cũng biết Mạc Đạo tự theo tại năm đó ở về quán chủ tranh đoạt trong thất bại dưới trận đến từ về sau, những năm này liền chưa có ly khai này tòa Vô Vọng Phong, một mực thanh tu, đã sớm đem Vô Vọng Phong chế tạo thành động thiên phúc địa, gần với quán chủ chỗ ngọn núi chính, không biết có bao nhiêu trên núi đệ tử nghĩ đến đi vào tu hành vài năm, chỉ bất quá Mạc Đạo không nói gì, người nào lại dám xông vào. Hiện nay hắn chủ động đem đây Vô Vọng Phong lấy ra với tư cách đối với Trương Thủ Thanh, đền bù tổn thất, kỳ thật cũng có thể gián tiếp nói rõ đây xin chỉ thị quán chủ là kiện nhiều chuyện đại sự. Tại Phương Thốn Phong bên này hoàng tử đạo nhân đều tản đi sau đó, Trương Thủ Thanh mới đứng ở Mạc Đạo bên cạnh, ấm giọng hỏi, sư huynh còn không bỏ xuống được năm đó chuyện xưa, trên núi đạo sĩ chưa có người biết được, kỳ thật Trương Thủ Thanh cùng vị này Mạc Đạo kỳ thật đồng xuất một môn, năm đó càng là tình như thủ túc. Mạc Đạo ánh mắt phức tạp, nói khẽ, sư huynh ta vào mê chướng bên trong, rời đi 20 năm không đi ra, không bỏ xuống được rồi, cũng thoải mái không được, một mực hoang mang, trường sinh vô vọng. Trương Thủ Thanh thở dài, không biết như thế nào tự an ủi mình vị sư huynh này, đại đạo chi tranh, trên thực tế thật sự nói không rõ lắm. Mạc Đạo cười mở miệng, sư đệ đạo tâm thuần khiết, kỳ thật tiếp qua cái trăm năm, chưa hẳn không thể so với sư huynh sự thành tựu của ta cao, thậm chí còn đạt tới quán chủ cảnh giới cũng không phải là không thể được, tu đạo một chuyện, thiên phú trọng yếu, đạo tâm tự nhiên cũng trọng yếu, Diệp Sơn ca thiên tư thật tốt, có thể một viên đạo tâm nhưng là càng làm cho người cảm thấy cực kỳ hâm mộ, theo tâm một chuyện, sư huynh thật sự là làm không đến a. Trương Thủ Thanh bình tĩnh xem thế nào trên núi làm ra động tĩnh, thật là không dễ không nói thêm cái gì, cuối cùng chỉ là chắp tay, cười nói, sư đệ đi đăng thiên lâu rồi. Mạc Đạo giật giật bờ môi, cuối cùng đầu nói một câu bảo trọng. Trương Thủ Thanh cười cười lắc đầu, thần tình lạnh nhạt. Đường núi bên kia, bởi vì Diệp Sơn ca một câu liền làm cho Thanh Hòe toàn bộ người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh, cái này yêu thổ thiếu nữ vô cùng chăm chú nhìn Diệp Sơn ca, đã bày ra không nên đánh một chầu không thể tư thái. Diệp Sơn ca rồi lại thủy chung bất vi sở động, một thân khí cơ như cũ cũng không lộ ra ngoài, toàn bộ người cũng không có gì tức giận, chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Trần Thặng, hỏi, Triêu Mộ Cảnh rồi hả? Trần Thặng nhìn xem đây trời sinh đạo chủng, ánh mắt yên tĩnh, cuối cùng vậy mà lần đầu tiên mở miệng hỏi, nếu muốn cùng ta đánh một chầu. Diệp Sơn ca lắc đầu, bình tĩnh nói, ta đánh không lại ngươi. Vị này một mực bị được Trầm Tà Sơn ký thác kỳ vọng trẻ tuổi nữ tử quần trắng, nói những lời này thời điểm một chút cũng không ảo não, ngược lại là rất thản nhiên, nàng không có ở cuối cùng tăng thêm một câu, về sau ta sẽ đánh bại ngươi đấy. Những lời này, Diệp Sơn ca cảm giác mình không cần phải nói ra khỏi miệng, Trần Thặng muốn đến chính mình cũng biết đấy, chỉ bất quá Trần Thặng cũng không có mở miệng, càng không có xuất kiếm, chỉ là nhìn xem trên núi cười, dựa vào hắn Triêu Mộ Cảnh cảm giác, đã sớm biết trên núi có một đám người đã bắt đầu hướng tới bên này. Rất hiển nhiên những người kia mục đích không phải ở chỗ hắn cái này kiếm sĩ, cũng không tại ở bản thân bên cạnh tiểu yêu tinh, mà là đang Diệp Sơn ca trên thân. Diệp Sơn ca nhìn xem một thân khí thế bừng bừng phấn chấn Thanh Hòe, bình tĩnh nói, ngươi đánh không lại ta, ta đi năm liền bước vào thái thanh cảnh. Vì sợ bẫy, dụng Thanh Hòe bỏ đi tỷ thí ý niệm trong đầu, Diệp Sơn ca thậm chí ngay cả bản thân chân thật cảnh giới đều nói ra, đương nhiên, nàng cũng không thấy được sẽ rất để trong lòng. Thanh Hòe thần tình không thay đổi, chỉ là một thân khí thế đều đã tản đi. Nàng lắc đầu, không có ý nghĩa, là rất không có ý nghĩa đấy, nàng theo yêu thổ ngàn dặm xa xôi đi vào Lương Khê, vốn cho là ít nhất có thể cùng Diệp Sơn ca đánh một chầu, đương nhiên, nhất định phải là cùng cảnh chi tranh, nhưng mà ai biết, đây cái gọi là cùng cảnh chi tranh, đã biến thành Diệp Sơn ca dưới cao nhìn xuống đến xem lấy nàng, tuy nói nàng niên kỷ nhỏ hơn nàng, nhưng nàng không cảm thấy đây có quan hệ gì, so ra kém chính là so ra kém rồi. Diệp Sơn ca bình thản mở miệng, nếu ngươi đang ở đây năm nay bước vào thái thanh cảnh, ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Thanh Hòe dắt khóe miệng, gặp gỡ như vậy một cái so với nàng còn muốn kiêu ngạo người, nói thật ra, không quá thoải mái. Nàng cười khẩy nói, đến lúc đó sẽ khiến ta nhỏ tùy tùng cùng ngươi đánh, ngươi muốn là đánh thắng được hắn, ta lại ra tay cũng không muộn. Diệp Sơn ca nghiêm túc hỏi, ngươi nhỏ tùy tùng là ai? Thanh Hòe chỉ Trần Thặng, nói ra, chính là của hắn đồ đệ, tên kia kêu Lý Phù Giao, là một cái muốn trở thành kiếm tiên nam nhân. Diệp Sơn ca không nói một lời, nhẹ gật đầu cho biết là hiểu, sau đó liền muốn xuống núi. Thanh Hòe lần này cũng không ngăn đón, tránh ra thân thể, sau đó nhìn xem gia hỏa này theo bên cạnh nàng đi qua, sau đó rất nhanh đã nói, trên núi những đạo sĩ kia vì sao không muốn làm cho nàng xuống núi. Trần Thặng vừa cười vừa nói, bảo bối phiền phức khó chịu, xuống núi nếu dập đầu lấy đụng làm sao bây giờ, đương nhiên là muốn cung cấp đứng lên. Thanh Hòe cười cười, bỗng nhiên nói ra, vậy chúng ta ngăn đón cản lại, đây tiểu yêu tinh là muốn làm chuyện xấu. Nàng nói ngăn đón cản lại, tự nhiên không phải nói ngăn đón đã muốn xuống núi Diệp Sơn ca, ngược lại là nói muốn ngăn xuống núi đuổi theo nàng những cái kia trên núi đạo sĩ. Trần Thặng tức giận nói, đừng nói chúng ta, là ta. Thanh Hòe ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hiển sau trong nháy mắt, nàng liền chứng kiến trước mắt mình cái này Triêu Mộ Cảnh kiếm sĩ trong nháy mắt bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí mãnh liệt, toàn bộ trên đường núi, kiếm ý đều mà tràn ra. Nhìn xem từ trên núi lướt xuống không ít đạo sĩ, Trần Thặng bình tĩnh cười nói, ai tới tiếp ta một kiếm. Nói những lời này thời điểm, Trần Thặng kiếm cũng đã đi phía trước đưa ra, kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt cả đầu đường núi, làm cho trên sơn đạo những đạo sĩ kia vừa sợ lại sợ. Trầm Tà Sơn trên lúc nào xuất hiện qua loại tình huống này, đã là suy sụp được không thể lại suy sụp kiếm sĩ nhất mạch lại vẫn dám ra tay khiêu khích Trầm Tà Sơn. Mặc kệ những đạo sĩ này nghĩ thế nào, Dù sao cái này cả đời đều phóng đẳng không bị trói buộc nam nhân, một người đứng ở trên đường núi, cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp Trầm Tà Sơn, vì vậy ta kiếm sơn có người. Trương Thủ Thanh đi qua Phương Thốn Phong, đi vào ngọn núi chính Đăng Thiên Lâu trước, nhìn xem đây tòa lầu cao, nghĩ đến lầu này bên trong Tam Thiên Đạo Quyển, cùng với đạo môn trong lịch sử những cái kia cường giả, cùng với cái kia sáu vị đạo pháp thông thiên thánh nhân, cũng không vội vã đi vào, chỉ là tại trước lầu nhẹ nói, Ngư Giác Phong Trương Thủ Thanh cầu kiến quán chủ, có một chuyện bẩm báo. Đăng Thiên Lâu trước cũng không người gác, nhưng từ khi quán chủ tiến lầu tu hành đến nay, chỗ này Đăng Thiên Lâu liền lại không người bên cạnh đi vào, thật sự là quán chủ vào lầu xem sách, là nhân tiện là đi ra một bước cuối cùng, hiển nhiên chính là đây Trầm Tà Sơn thậm chí đạo môn hạng nhất đại sự, tự nhiên không người dám khinh thường lãnh đạm. Đăng Thiên Lâu trong cũng không truyền đến cái gì âm thanh, chỉ là Trương Thủ Thanh tiếng nói hạ xuống sau đó, cửa kia liền mở. Trương Thủ Thanh nhìn thoáng qua đạo kia bị vô số thay đạo môn chân nhân gia trì qua cửa gỗ, sau đó mới chậm rãi đi vào Đăng Thiên Lâu. Đăng Thiên Lâu trong luôn luôn bố cục đơn điệu, trừ đi giá sách bên ngoài, trên thực tế tội liên đới địa phương đều không có. Đăng Thiên Lâu tổng cộng 99 tầng, Trương Thủ Thanh không biết quán chủ tại tầng thứ mấy, bởi vậy cũng chỉ được một tầng đi lên phía trước, đi thẳng đến thứ 36 tầng, hắn mới tại một chỗ giá sách trước trông thấy một người nam nhân bóng lưng, người nọ một thân vải thô quần áo, một đầu tóc dài màu đen tùy ý kéo một cái búi tóc, ngồi trên mặt đất, chính đảo một quyển ố vàng đạo môn quyển sách. Hắn tại đây giống như bình thường ngồi dưới đất, liền làm cho Trương Thủ Thanh cảm thấy có chút áp lực, thậm chí là đạo tâm đều có chút dao động. Nam kia người sau khi đứng lên, đem cái kia cuốn đạo môn quyển sách tùy ý thả lại giá sách, quay đầu sau đó lộ ra một trương khuôn mặt trẻ tuổi mặt. Hắn nhìn lấy Trương Thủ Thanh, cười hỏi, là Sơn ca muốn xuống núi. Liền trong chớp nhoáng này, Trương Thủ Thanh liền cảm thấy như bọc gió xuân. Trương Thủ Thanh chắp tay đáp, quán chủ, Sơn ca đứa nhỏ này là ta Trầm Tà Sơn tương lai, làm sao có thể nói rằng núi liền xuống núi. Nếu là gặp gỡ kẻ xấu, tức thì hối tiếc không kịp a. Quý vi Trầm Tà Sơn Lương Khê Đạo quán chủ nam nhân vẫy vẫy tay, nếu là gửi hy vọng ở Sơn ca, làm sao có thể đem nàng khốn tại núi này lên. Dưới đời này thánh nhân, không có cái nào là chỉ là tìm tu liền tìm tu đi ra đấy, xuống núi cũng tốt, mấy phen rèn luyện, đối với tu vi cũng mới có lợi. Về phần những cái kia dụng tâm kính đáo người, ta đều có ý định, không tính là cái đại sự gì, ít nhất nếu là bọn họ dám tại ngoài sáng trên ra tay, ta sẽ gặp đi cùng bọn họ giảng đạo lý. Giảng đạo lý chuyện này, toàn bộ Lương Khê đều không quá ưa thích, có thể không chịu nổi ta còn thật thích. Năm đó đi Duyên Lăng học cung bên kia thời điểm, ta cũng không kém bao nhiêu. Nghe được quán chủ nói lên vài thập niên trước một cái cọc chuyện xưa, Trương Thủ Thanh lộ ra dáng tươi cười. Năm đó quán chủ mới kế nhiệm quán chủ vị trí không bao lâu, hy vọng thật sự còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp cả tòa Lương Khê. Vì vậy tại cái nào đó ngày xuân, vị này quán chủ liền đi xa đến Duyên Lăng. Tại Kinh Khẩu Sơn trên cùng Duyên Lăng học cung đương đại trưởng giáo ngồi mà luận đạo, Duyên Lăng nói nho gia học thuật, quán chủ nói đạo pháp, trên thực tế trận này luận đạo chính là một trận gà với vịt giảng, cuối cùng tự nhiên là người nào cũng không thể thuyết phục người nào. Xuống núi sau đó, quán chủ một đường đi bộ hồi Lương Khê, không người ngăn lại, đi ngang qua Đại Dư sau đó, liên tiếp gặp mấy lần chặn giết, quán chủ trái ngược ôn hòa tính tình, đại khai sát giới, liền giết vài vị trí tại Sơn Hà Chi Trung rất có nổi danh tu sĩ, còn thiếu chút nữa leo lên kiếm sơn. Trở lại Lương Khê sau đó quả nhiên liền không ngư và am, 7901, y lại dám khinh thị vị này quán chủ, lại sau đó càng là nghe đồng vị này quán chủ đi qua phương Bắc yêu thổ, đồng nhất vị yêu thổ cự đầu từng có chống đỡ rồi lại không rơi vào thế hạ phong, tuy nói có dựa vào pháp khí nguyên nhân, nhưng trên thực tế có thể cùng Thương Hải cảnh đại yêu chống đỡ liền rất có thể nói rõ vấn đề, làm, lúc thánh nhân không muốn tại Sơn Hà lộ diện dưới tình huống, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi tiến cảnh giới kia quán chủ tự nhiên liền coi như là tam giáo thứ nhất tu sĩ, bởi vậy trên núi vô luận là người nào, đều rất yên tâm, bởi vì có quán chủ, Trầm Tà Sơn liền một mực có thể chấp đạo môn người cầm đầu, tai trâu, chỉ bất quá hôm nay Trương Thủ Thanh đăng lâu sau đó, hắn liền có chút bận tâm có hay không bản thân gặp làm rễ nải quán chủ tu hành, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là có chút sầu lo thần tình, quán chủ hình như là biết rõ Trương Thủ Thanh suy nghĩ cái gì, bình tĩnh cười nói, khô ngồi Đăng Thiên Lâu mấy năm cũng không được tiến thêm, ta vốn cho là đọc xong đây Tam Thiên Đạo Quyển như thế nào đều có thể mở hiểu, có thể leo lên tầng 36 sau đó ngược lại đạo tâm càng loạn, ta hôm nay liền ra lầu rồi, đi cực Tây Phật Thổ đi một lần, trên núi cái bọc ngươi cùng Mạc Đạo hai người liền gánh vác, ta biết rõ Mạc Đạo trong nội tâm không phục, ngươi có thể chuyển cáo hắn, tức giận, không muốn nghẹn lấy, nếu là thật sự tức giận đến bất quá, đăng tại ta mắng, ngừng lại, một trận thì cũng là không sao đấy, chỉ bất quá đầu muốn động thủ, ta sẽ không nhường cho đấy. Trương Thủ Thanh lẩm bẩm nói, sao có thể như thế, quán chủ còn muốn nói gì, thế nhưng là bỗng nhiên liền nhíu lông mày, vậy mà lần đầu tiên có chút tức giận nói, ta Trầm Tà Sơn sao có thể dung một kiếm sĩ Dương Oai, hắn nếu là Triêu Thanh Thu còn chưa tính, có thể một ít nhỏ triêu mộ, thật coi ta trên núi không người. Trương Thủ Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, quán chủ hất lên ống tay áo, bình tĩnh mở miệng nói, Thủ Thanh, ngươi đi chém người này. Ngược lại quán chủ xuống lầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, trên núi có người. Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp cả tòa Trầm Tà Sơn, đây hoàn toàn là quán chủ vô tình ý tiến hành. Rất nhanh, trên núi không ít đường xa mà đến tu sĩ nhao nhao lòng có nhận thấy, nhìn về phía chỗ này Đăng Thiên Lâu, đồng đại vị này quán chủ sớm liền đóng tử quan muốn đi trùng kích một bước cuối cùng, bởi vậy những thứ này lên núi tới tham gia đạo hội tu sĩ, kỳ thật cũng nói không chính xác toàn bộ cũng là vì đến xem Diệp Sơn ca đấy, dù sao vị này quán chủ mới là hiện nay chính thức đạo môn đệ nhất nhân, có thể hay không phóng ra một bước cuối cùng, cũng là một cái cọc đạo môn người trong đều, tâm tâm niệm niệm đại sự. Dù sao có như vậy một vị chỉ kém nửa bước là được đặt chân thánh nhân cảnh giới tu sĩ tại Trầm Tà Sơn lên, mới là Trầm Tà Sơn đứng thẳng gốc rễ, nếu là quán chủ vượt qua cuối cùng nửa bước, trở thành đạo giáo đây 6.000 năm qua vị thứ 7 thánh nhân, tự nhiên nên muốn giống như mặt khác thánh nhân bình thường, không hề nhúng tay Sơn Hà mọi việc, đây ngược lại coi như là Sơn Hà trong mặt khác đạo quán chuyện may mắn. Đây liền có nghĩa là trên đầu cái vị này núi lớn bị, được người bên ngoài dời đi, xem đều muốn thấy được xa chút ít. Làm, lúc kỹ Lý Phù Giao sắp đi đến Kiếm Sơn đỉnh núi lúc trước, sắc trời đã dần dần tối xuống, ôm ấp tiểu tuyết Lý Phù Giao dẫm lên một khối đá xanh, đứng thẳng một lát, chuẩn bị liền một mạch chạy đến đỉnh núi. Có thể vừa lúc đó, đường núi hai bên đích thực chim khổng lồ đột nhiên vỗ cánh bay nhanh, đáp xuống, mà mục tiêu chính là lên Lý Phù Giao. Lý Phù Giao sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là rất nhanh rút ra tiểu tuyết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở phía xa trong rừng cây, có một bị được phạt đi kiếm trũng nhưng rất nhanh lại chạy đến thiếu niên nhìn xem đây bức tình cảnh, ảo não một cái tát đập tại trên đùi của mình, bởi vì dùng sức quá mạnh, bởi vậy rất nhanh hắn liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lý Phù Giao, lên thời điểm, không ai nói qua cho ngươi nhất định phải trước lúc trời tối đi lên đỉnh núi sao, ngươi con mẹ nó lúc trước có phải hay không vẫn còn trên đường núi nghỉ ngơi nhiều canh giờ. Dưới núi miếu đổ nát trước tảng đá xanh lên, một thân màu xám quần áo nữ kiếm sĩ Tạ Lục bỗng nhiên nhảy xuống đá xanh, bình thản nói, ta đã quên nói cho hắn biết phải trước lúc trời tối phải đi lên đỉnh núi, nguyên lai cho rằng cũng không trọng yếu, rồi lại là thật không ngờ tiểu tử này rõ ràng hiện tại cũng không có đi lên đỉnh núi, hắn tại trên đường núi đến cùng chờ đợi bao lâu. Nói càng về sau, Tạ Lục vẻ mặt tức giận, ở bên cạnh Liễu Y Bạch vẻ mặt kinh ngạc, sau một lát hắn ôm đầu của mình, sắc mặt khó coi, chính mình sư muội nha, đây là muốn đem Trần Thẳng tên kia đồ đệ cho gài bẫy rồi hả?